Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 613, chương 99, Bắt Hỏa Linh. Thần tháp rung động rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, nhưng này chút đấu vương lại từng cái bịt đỏ bừng cả khuôn mặt, đáy tháp đông lại lửa độc điên cuồng hướng bọn họ trong cơ thể vọt tới. Đặt ở bình thường còn có thể dùng đấu khí ngăn cản, nhưng bây giờ chỉ có thể ký thác với trước dùng qua giải độc đan trên. Oanh, tương đương, lại là một tiếng hơi rung. Ở vào phong ấn trung tâm trận pháp vị trí, Tô Thiên nhíu mày. Phong ấn tuy là bị bọn họ vững chắc xuống, nhưng ở sâu trong nội tâm luôn luôn một ít dự cảm không tốt. Liếc xéo phía trên xem náo nhiệt xong bào thai liếc mắt, Tô Thiên lập tức đưa mắt đặt ở phong ấn trên. Dung nham cự mãng lần thứ hai trùng kích trong nháy mắt đã tới. Phốp, tương đương, một gã đê giai đấu vương phun ra một ngụm máu đen. Sắc mặt trắng bệch, cuống quýt từ trong nạp giới móc ra đan dược, muốn khôi phục đấu khí. Tỷ tỷ, lửa kia linh biết vẫn dưới sự công kích đi không? Ai biết được? Kurumi trả lời một câu. Nhèo mắt lại, đỏ vang trong con người phản chiếu lấy nham thạch nóng chảy hư ảnh. Nàng nhưng thật ra muốn cho hỏa linh vẫn dưới sự công kích đi, tốt nhất có thể đột phá phong ấn, bằng không nàng cũng không còn cớ gì hay tới thu phục vẫn lạc tâm viêm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đấu khí trông đỡ hết nổi trưởng lão càng ngày càng nhiều. Thế cho nên Tô Thiên không thể không khiến bọn họ trở về trên mặt đất. Phần thiên luyện khí tháp tầng dưới chót nhất lửa độc hung ác độc địa. Cho dù là đấu vương, ở đấu khí trông đỡ hết nổi trạng thái, cũng rất dễ dàng chịu đến ám chế. Làm hơn phân nửa đấu vương trưởng lão rút lui khỏi phần thiên luyện khí tháp sau, vài tên nhãn hiệu lâu đời đấu vương lại trông đỡ qua mấy luân phiên công kích. Này dung nham cự mãng rốt cục không hề công kích đáy tháp phong ấn. Đầu đầy lão giả tóc muối tiêu, dùng ống tay áo xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Xúc sinh này thế tiến công càng ngày càng mạnh, nếu như chúng ta có thể đem nó thần trí lau đi, một lần nữa bồi dưỡng, đó mới là nhất lao vĩnh giật biện pháp tốt. Các vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, chỉ có Tô Thiên sắc mặt ngưng trọng. Muốn lau đi xúc sinh này linh trí, nói dễ vậy sao? Xúc sinh kia chỉ cần tiến vào trong nham tương, lão phu ngay cả cái bóng đều không thấy được, chớ đừng nhắc tới lau đi linh trí trong quá trình muốn gánh nổi phiêu lưu. Tô Thiên nhìn chung quanh một vòng, một ngày vẫn lạc tâm viêm xảy ra chuyện không may, nội viện này cũng liền xong. Nghe được Tô Thiên theo như lời, Kurumi không thèm để ý cười cười. Những lời này nhìn như là đối những trưởng lão kia nói rõ, nhưng trên thực tế còn chưa phải là cảnh cáo nàng không nên sằng bậy. Ầm ầm, tương đương, lại một tiếng nổ. Thân tháp nhẹ lay động. Chết tiệt, xúc sinh kia đang công kích những vị trí khác. Lão giả tóc trắng còn chưa phân tích hết, thông thiên hỏa trụ từ trong nham tương tuôn ra, hướng về phía phong ấn liền đổi tới. Két, tương đương, mấy người trưởng lão khác sắc mặt biến đổi lớn. Cam đoan phần thiên luyện khí tháp chỗ căn bản phong ấn lại bị xúc sinh kia đánh ra một vết thương. Kết trận, răng rắc, tương đương, dài hơn một trượng chỗ rách xuất hiện ở lá mỏng phong ấn trên. Dung nham cự mãng thế tiến công càng thêm mãnh liệt. Cái này ngay cả Tô Thiên cũng thay đổi sắc mặt. Mấy vị trưởng lão chân đạp quỷ dị bộ pháp, trong tay in hoa liên tiếp biến hóa. Một có thể so với cao giai đấu hoàng khí tức vừa mới hiện ra ở phong ấn mặt trên. Cặp kia tầng phong ấn đã bị dung nham cự mãng hoàn thành đột phá. Giống di thiên hỏa sương mù hỗn loạn đại lượng độc khí dũng mãnh vào trong tháp. Mấy vị kết trận trưởng lão bị cự lực tạo ra, vừa mới ngưng kết thành đấu hoàng khí thế, trong nháy mắt tan rã không còn. Nhiệt độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng dâng lên. không khí bị nhiệt độ cao vặn vẹo, hơi hồng ấn hắc sắc tháp mặt bên trong, bị nhiệt độ cao quay màu đỏ bừng. Kim sắc màn lửa đem Kurumi cùng Huân Nhi vững vàng bao lấy. Mà này đấu vương nhưng phải dùng tự thân còn dư lại không nhiều đấu khí cường chống đỡ. Tô Thiên sắc mặt mọc lên một tia tức giận, phất tay đánh ra không biết tên đấu kỹ, lập tức đã đem dung nham cự mãng đánh vào phía dưới trong nham tương. Nhiệt độ cao tương thể văng lên lão cao. Tô Thiên này một gương mặt già nua bị vàng óng ánh tia sáng rọi sáng. Vừa rồi hắn có ý định khống chế đấu khí. Xúc sinh kia tối đa chỉ là vết thương nhẹ, bị đánh vào trong nham tương. Dung mãn bên ngoài chỉ là một chút thời gian liền có thể khôi phục. Quả nhiên, chịu đến Tô Thiên một cái tát oai dung nham cự mãng học tinh rồi. Chỉ thôi động dung nham hình thành trụ thể. Hướng về phía trước đưa đi, coi như Tô Thiên đem đánh bể, cũng vô pháp ngăn cản một ít nham thạch nóng chảy văng đến trong tháp. Dựa theo loại này thế tiến công, hai người này cũng không làm gì được người kia, nhưng ngày mai những học viên kia cũng mơ tưởng mượn dùng phần thiên luyện khí tháp tiến hành tu luyện. Một bên chống đỡ lửa độc, một bên chống đỡ vòng bảo hộ. Tô Thiên đang cùng dung nham cự mãng đang giằng co, đấu khí tiêu hao cực nhanh, lửa kia linh mỗi lần ở Tô Thiên nuốt chửng đan dược thời điểm tiến hành công kích. Điều này làm cho Tô Thiên có nỗi khổ không nói được. Hận không thể đem lửa kia linh một tay từ trong nham tương nắm chặt ra, làm cho đối phương thể nghiệm một cái lục địa liên hợp mau đánh cảm giác tiết tấu. Mấy vị đấu vương đấu khí chống đỡ hết nổi, Tô Thiên gọi bọn hắn ly khai. Ông lão tóc trắng kia trước khi đi còn tương đương quỷ dị nhìn Kurumi hai người liếc mắt, ngoan ngoãn ở nơi này đợi. Huân Nhi vừa định nói, Kurumi trực tiếp trưng hỏa diễm hai cánh bay đi. Tô Thiên đang ở hạp dược rộng khoảng một trượng hỏa trụ trước mặt đánh tới. Đang ở Tô Thiên muốn thuận tay quét xuống chi tế, cột lửa kia lại bị một cái tay nhỏ nhẹ nhàng đè lại. Kurumi cười duyên nói, đại trưởng lão, ta hết sức vui vẻ trợ giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Tô Thiên lắc đầu, vừa định cự tuyệt, liền gặp được Kurumi đem nham thạch nóng chảy trụ thể đánh vào phía dưới trong nham tương. Oanh, một tiếng. Hai trụ nham thạch nóng chảy đụng vào nhau, phía dưới vang lên dung nham cự mãng bất mãn tiếng gào thét. Không đợi Tô Thiên phản ứng kịp, Kurumi một mình xuống phía dưới, trong nháy mắt đi tới nham thạch nóng chảy phía trên. Mấy chục cây vĩ đại nham thạch nóng chảy hỏa trụ hướng Kurumi đổi tới. Ngọn lửa màu vàng ở đồng trung thiêu đốt, Kurumi về phía trước lộ ra tay đi. Kim đế phần thiên viêm phun trào ra, thình thịch, tương đương, này dung nham trụ lớn toàn bộ bể mất. Bị kim đế phần thiên viêm chỉnh hợp thành một tấm bàn tay khổng lồ. Ở Kurumi trong cơ thể đấu khí dưới sự thúc dục, trực đảo nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong. Ở kim đế phần thiên viêm uy thế dưới, nham thạch nóng chảy nhao nhao tránh lui. Hỏa diễm bàn tay khổng lồ trong chớp mắt liền tới đến hoảng sợ hỏa linh bên người. Một lần hành động nắm lấy dung nham cự mãng, muốn đem nó từ nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong lôi kéo đi lên. Hỏa linh lập tức bỏ qua bộ kia đồ sộ uy mãnh cự mãng thân thể. Thuế thành vô sắc hỏa mãng, muốn thoát đi bực này khủng bố nơi, nhưng mà hỏa diễm cự trường ở Kurumi điều khiển dưới. Lại biến thành viên cầu, vững vàng đem vẫn lạc tâm viêm bản thể bao vây ở bên trong. Một loạt động tác này nhìn Tô Thiên mục trừng khẩu ngốc. Một cái chỉ có đấu vương cấp bậc tiểu nha đầu, dĩ nhiên dễ như trở bàn tay đem chọn cái học viện cũng vì đó nhức đầu hỏa linh bát. Coi như là hắn, ở nham thạch nóng chảy dài đất cũng tuyệt đối không thể làm được. Ngọn lửa màu vàng óng kia. Lẽ nào cũng là dị hỏa hay sao? Tô Thiên tuy là biết được chủng tộc viễn cổ, nhưng đối với những chủng tộc kia, hắn cũng không coi là hiểu rõ hơn, chỉ biết là sáng tạo ra Nam Học Viện viện trưởng Mang Thiên Thước, cũng là chủng tộc viễn cổ trong một thành viên. Nếu như không phải Mang Thiên Thước, hắn cũng không nhất định sẽ biết được loại bí mật này. Có thể, cái này Cổ Mặc Nhi rõ ràng sở hữu xa cường hãn hơn Vẫn Lạc Tâm Viêm dị hỏa. Tại sao còn muốn có ý đồ với Vẫn Lạc Tâm Viêm? Hắn có lẽ chưa nghe nói qua, có người có thể đem hai đóa dị hỏa dung vào tự thân. Này hoàn toàn chính là muốn chết hành vi. Phía dưới nham thạch nóng chảy dải đất, Kurumi sắc mặt trắng bệch, từ trong nạp giới móc ra dưỡng khí đan nuốt vào. Vẫn Lạc Tâm Viêm hỏa linh so với nàng mạnh hơn rất nhiều. Nàng mặc dù có thể thuận lợi bắt được Vẫn Lạc Tâm Viêm, toàn dựa vào kim đế phần thiên viêm trời sinh áp chế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.